Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta nói xong đứng dậy đi đến một bên nghe điện thoại. Trương Kính đem hợp đồng ở trên bàn mở ra xem. Một đống điều ước đột nhiên giống như chữ ngoài hành tinh, làm cho anh nhìn cũng không hiểu. Anh nhăn mặt lại lật mấy tờ đằng sau ra, sau cuộc phiền chán trực tiếp mở ra tờ cuối cùng của hợp đồng. Trương mắt nhìn hai con dấu vừa to vừa đỏ, mới thoáng thả lỏng mặt, đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên. Trương Thế Ý trở lại chỗ ngồi. Thật xin lỗi Trương Tổng, anh ta giải thích. Trường Kính lắc lắc đầu ra vẻ không cần giải thích. Nếu hợp đồng không có vấn đề, như vậy. Thật xin lỗi Trương Tổng. Anh ta lên tiếng giải thích ngắt lời anh. Anh nhíu mày nghiêng thẳng vào người ở phía trước đang bất an. Tôi... Trương Thế Ý bất an, cơ thể run run, lại nuốt nước miếng. Ánh mắt từ trên người đối diện khi thế bức người, chuyển sang hợp đồng đặt trên bàn. Vừa rồi, ách. Anh ta lại nuốt nước miếng. Người gọi điện thoại là Viên Tổng. Trương Kính lặng lặng nhìn anh ta, chờ anh ta nói hết câu. Anh ấy nói, ách, anh ấy đột nhiên nhớ ra hợp đồng còn có một số vấn đề, cho nên anh ta muốn sửa lại thời gian ký kết. Trương Kính thay đối phương nói hết câu. Trương Thế Ý sợ hãi gật gật đầu, tay cầm lấy hợp đồng ở trên bàn, đột nhiên bị Trương Kính chặn lại, toàn thân anh ta không tự chủ mà co rúm lại. Trương Tổng, anh ta ngẩng đầu nhìn anh, tôi và Viên Tổng của các anh là bạn học nhiều năm. Có vấn đề gì, hai chúng tôi điện thoại trao đổi là được. Về phần hợp đồng này, phần lớn đều không có vấn đề gì. Không nên lãng phí làm lại một lần nữa. Tôi và Viên Tổng của các anh sẽ trực tiếp thảo luận thêm. Bỏ hay sửa phần nào, vì vậy hợp đồng này tôi nhận trước. Nhưng là... Trương Thế Ý khóc không ra nước mắt nhìn bản hợp đồng bị anh cuộn lại nắm chặt trong tay. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Viên Tổng. Anh không cần lo lắng. Hy vọng tương lai 2 năm tới, hai công ty sẽ vui vẻ hợp tác. Nói xong anh đưa tay ra. Trương Thế Ý hoàn toàn không có cơ hội mở miệng từ chối, chỉ có thể bắt tay anh, sau đó đau đến chết khiếp. Hợp đồng định như vậy rồi, mà anh ta nhất định đi bệnh viện rồi. Mới đẩy cửa công ty ra, anh liền có thể cảm nhận được không khí căng thẳng ngừng trệ trong văn phòng. Trương Kính hoài nghi nhìn nhóm nhân viên cấp dưới ngồi nghiêm chỉnh, tự hỏi không biết lúc này họ đang làm cái trò quỷ gì. Lấy bất biến ứng vạn biến, luôn là phương châm của anh. Anh nhún nhún vai trực tiếp đi về văn phòng. Trên đường anh đem hợp đồng quăng cho Phan Dân. Hợp đồng của Lập Bằng trước đây do cậu phụ trách. Đây là hợp đồng hợp tác 2 năm kế tiếp làm cho tốt. Lão bản. Chân bước đi còn chưa chạm đất, đã nghe thấy Phan Dân do dự kêu to. Trương Kính dừng lại xoay người nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Anh hỏi, ánh mắt dừng lại ở hợp đồng anh vừa mới đưa cho cậu ta. Phan Dân đầu tiên là lắc đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Nhìn chăm chăm về phía văn phòng của anh. Bồng tỷ, cô ấy... Ách! Trương Kính nghe thấy cậu ta nói, ánh mắt chuyển đi, nhưng lại không thấy người trong tầm mắt. Cô ấy đâu? Anh nhíu mày hỏi, sự tức giận vốn dĩ đã bị lãng quên nhanh chóng lan tràn trong cơ thể anh. Bồng tỷ, cô ấy ở trong văn phòng của anh. Cô ấy ở trong văn phòng tôi làm gì? Mẹ thì hỏi như vậy, hai chân anh đã vội vã đi về phía văn phòng của mình. Không hề báo động trước, anh đẩy mạnh cánh cửa văn phòng đang đóng chặt ra. Bị anh dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa đập vào tường kêu lên phanh. Nhưng ngay cả như vậy, cô gái đang ngồi xổm trước tủ hồ sơ trong văn phòng lại hoàn toàn thờ ơ. Em ở trong này làm cái gì? Anh lên tiếng hỏi. Sắp xếp đồ. Ô Bổng Khiết nói cũng không quay đầu lại. Anh nhớ đồ của em đều là ở bên ngoài. Hầu hết đồ của em đúng là ở bên ngoài, nhưng những hồ sơ này là thành quả 3 năm tìm kiếm của em, từng chút tập hợp lại. Đó là của công ty. Anh ngắt lời cô. Của công ty tất cả trong máy tính, đây là của em. Cô đột nhiên quay đầu không thể kiềm chế tức giận trừng mắt nhìn anh. Sau khi cô tốt nghiệp, đại học bị lừa đến công ty nhà Trương Kính làm việc, cô luôn vì anh làm trâu làm ngựa. Suốt 7 năm qua, cô giúp anh đưa công ty. Được anh thừa kế chỉ có 2-3 chi nhánh nhỏ, trở thành một công ty lớn ở Hồng Kông, Macau, đều có chi nhánh. Công lao của cô chắc anh vẫn nhớ rõ. Anh dám đuổi việc cô chỉ vì cô muốn được gả đi. Anh là cái đồ hỗn đản trương thối. Anh nghĩ nếu không có công việc này thì cô sẽ chết đói hay sao? Đi thì đi, ai sợ ai. Nếu trước khi đi, cô muốn đem tất cả đồ thuộc về mình mang đi, hoàn toàn không cho anh chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nếu em dám đem những thứ này ra khỏi công ty, anh sẽ kiện em tội ăn cắp cơ mật công ty. Em không đem ra ngoài, em đem đến toilet hủy hết được không? Cô trừng mắt nói, sau đó khệ nệ ôm một đống hồ sơ nặng ít nhất 10 cân đi ra cửa. Một bàn tay chặn đường của cô. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh cao hơn cô ít nhất 10 cm. Tại hỗn đản tứ chi phát triển, Cô mắng thầm trong lòng. Nếu em thề từ nay về sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net